Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 140, chương 139. Ta còn chưa nói đây, áo, bí danh, làm sao liền rơi mất, cũng không lâu lắm. Kaito cùng một cái khác nickname vì là huyễn ảnh Kuroda Naoko nữ sĩ lần lượt đến. Mấy người ngồi ở trên ghế salon hàn huyên. Kamikawa San yên tĩnh ngồi ở một bên cũng không thế nào nói chen vào. Ta vẫn thật không nghĩ tới màu đỏ cá trích là dài bộ dáng này đây. Ta sau đó màu đỏ cá trích nói chuyện ngôn ngữ không tầm thường, khôi hài hài hước. Hẳn là một cái phong độ ngời ngời đại soái ca. Chấm ngoặc kép, cái nào hiểu được là một người dáng dấp phổ thông tên béo. Kuroda Naoko cảm giác được ảo tưởng phá toái. Làm một bé gái, nàng đối với trên internet lời nói không tầm thường màu đỏ cá trích vẫn rất có hảo cảm. Mạng lưới không thể tin a. Ai, huyễn ảnh ngươi thật sự rất đáng yêu a. Toshiya Hamano trêu ghẹo nàng. Ngươi vẫn đúng là cho rằng ta là cái cô gái đây. Kuroda Naoko mang theo một cặp kính mắt, có chút mặt đỏ, mang theo điểm nổi giận. Ngươi trang quá tốt rồi. Ta còn ở trong thơ cùng ngươi tán gẫu chọn nội y. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, khi đó ta cũng rất lúng túng a. Chấm ngoặc kép, ta đều muốn chảy máu mũi đầy. Toshiya Hamano trên mặt trang lúng túng. Kỳ thực lão tài xế lái xe vững vững vàng vàng. Không đúng vậy sẽ không mãi đến tận gặp mặt mới bị bóc trần thân phận. Có điều khán giả tuổi đúng là thật sự không lớn đây. Kuroda Naoko đối với Kamikawa-san cũng là tương đối hiếu kỳ. Dù sao vẻ mặt bao vật này trước đây không tiếp xúc qua cũng còn tốt. Tiếp xúc qua quả thực có độc. Đúng đấy. Yêu thích dùng loại kia đáng yêu vẻ mặt người ta nghĩ tuổi cũng không sẽ rất lớn. Kaito đáp lời. Một tiếng. Đối với hắn suy đoán biểu thị tán thành. Kamikawa-san yên lặng lườm một cái. Đối với hắn cách nói này tỏ vẻ khinh thường. Các ngươi vẫn là kiến thức quá ít. Vẻ mặt bao vật này xuống tới vài tuổi trẻ nhỏ, lên tới 80 lão nhân, sẽ không có người từ chối. Không lộ vẻ gì bao, tán gẫu nó đều không thơm. Trò chuyện, chuông cửa vang lên, chủ nhà Yoshinori Ara đứng lên chuẩn bị đi mở cửa. Ta đoán ngoài cửa hẳn là ma thuật sư đệ tử. Cũng không nhất định, nói không chắc là chạy trốn vương đây. Tanaka Kiku nắm ý kiến phản đối. Ảnh pháp sư cũng có thể. Toshiya Hamano nói. Đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Kuroda Naoko chẳng muốn đoán. Nói cũng đúng. Mấy người theo Yoshinori Ara đi tới cửa chính một bên. Mở cửa. Nhìn thấy chính là một cái đứng ở cửa mang theo băng đô cô gái xinh đẹp. Nếu như ta không đoán sai. Người chính là ma thuật sư đệ tử đi. Yoshinori Ara một bức quả thế biểu hiện. Ngươi. Làm sao người biết, nguyên vốn còn muốn kinh rơi mọi người răng hàm. Đến cái surprise Sonoko há hốc mồm. Ta còn chưa nói đây. Áo, bí danh, làm sao liền rơi mất. Xem ngươi đối thoại liền biết, là một cái cứng trang đại nam nhân cô gái ở thông tin. Tanaka lâu cây cô vì nàng giải thích nghi. Hoặc, nàng cười nói, mọi người đều biết ma thuật sư đệ tử là cái cô gái đây, chuyện này. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, Sonoko từng trải vẫn là quá nông. Đối với trong đám đông đảo kẻ già đời tới nói. Quả thực non cùng cải thìa như thế. Đúng đấy. Đại gia thân phận đều rất làm người ta bất ngờ đây. Kuroda Naoko cũng có đồng dạng cảm thụ. Ta gọi Kuroda Naoko là huyễn ảnh. Mori một nhà trầm mặc đứng ở Sonoko sinh một bên. Nhàm chán nhìn này mấy cái dân mạng hàn huyên. Mấy người lẫn nhau làm một hồi tự giới thiệu mình. Toshiya Hamano đưa mắt phóng tới Sonoko phía sau ran trên người. Vị này chắc hẳn chính là ngươi nói bạn gái đi. Bạn gái. Conan yên lặng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sonoko. Con mắt biến thành hình bán nguyệt. Đúng đấy. Bạn gái của ta. Có phải là rất đẹp hay không? Sonoko thoải mái đem ran giới thiệu cho đại gia. Các ngươi tốt. Ta gọi Ran Mori, Ran bị Sonoko khen có chút mặt đỏ. Mori Kogoro quan sát, tâm tình không phải rất tốt. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn mấy người này, trong mắt như là có sát khí. Mỗi cái gia trưởng đối với chính mình đứa nhỏ đi gặp dân mạng đều là không yên lòng. Đặc biệt là hai cô bé. Mori Kogoro tự động lơ là Ran cái kia khủng bố võ lực giá trị. Ta là cha của nàng. Tên là Mori Kogoro. Các ngươi tốt nhất thiếu đánh hai cô bé chủ ý. Kamikawa-san nghe được Mori Kogoro cái kia trung khí 10 phần cảnh cáo âm thanh. Quay đầu nhìn một chút cửa. Cửa bị mấy người toàn chặn lại rồi. Cái gì cũng không nhìn thấy. Coi là, hắn không muốn nhúc nhích. Ngài cứ việc yên tâm đi. Yoshinori Ara đưa ra bảo đảm. Thấy Mori Kogoro dự định đi rồi. Conan nhẹ nhàng mễ mễ nghĩ chuồn tiến vào biệt thự. Còn đi chưa được mấy bước. Lập tức liền bị Mori Kogoro xách lên. Người chạy đi đâu? Đi về nhà. Ta cũng muốn để lại ở biệt thự. Bị một cái tay liền nhấc lên Conan giãy giụa. Hắn làm sao có khả năng yên tâm Ran cùng Sonoko cùng một đám người xa lạ ở chung. Còn muốn qua đêm. Đừng tùy hứng. Người cũng đã cảm mạo. Còn ở lại đây làm gì? Mori Kogoro đem sách tư thế đổi thành ôm. Quay về bọn họ cũng. Hai cô bé liền xin nhờ các ngươi chăm sóc. Đồng thời không để ý Conan, ngươi khang tay. Mạnh mẽ đem hắn ôm đi. Đúng rồi, Kasuki, màu đỏ cá trích hắn tới sao? Sonoko hỏi một câu, nghe được Conan cái kia tên tiểu quỷ đầu âm thanh. Kaito đang nghĩ tới cửa tới xem một chút, liền nghe đến Sonoko đang hỏi hắn. Người chính là ma thuật sư đệ tử đi. Ta là màu đỏ cá trích. Sonoko dại ra nhìn trước mắt cái tên mập mạp này. Nghe được chính mình ảo tưởng phá toái âm thanh. Diện cơ thực sự là quá tàn khốc. Hiện thực đều là như vậy không mỹ hảo. Sonoko trong lòng tiểu nhân ở kêu rên. Quả nhiên là cô gái khả ái đây. Kaito cùng Sonoko bọn họ cũng coi như là nhận thức. Dù sao lần trước ở Kamikawa nhà đồng thời ăn đồ nướng. Nhưng nên làm như thế nào vẫn phải là làm thế nào. Phủ thêm áo, bí danh, chính là điểm này thoải mái. Làm sao diễn cũng có thể. Mặc cho, đảm nhiệm. Dựa vào bản thân phát huy, Sonoko bi thương không muốn nói chuyện. Khán giả cũng tới nha. Xem Sonoko vẻ mặt đổ hạ xuống. Kaito lòng tốt nhắc nhở một hồi. Khán giả, ta cũng rất tò mò khán giả đến cùng dung mạo ra sao đây. Sonoko một hồi lại khôi phục động lực. Một cái phá toái, còn có một cái khác đây. Nàng đối với khán giả cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tuy rằng không bằng màu đỏ cá trích đang tán gẫu trong phòng hài hước khôi hài. Thế nhưng khán giả cái này người đi. Người vừa nhìn liền biết cùng những người khác không giống nhau. Phương thức nói chuyện cũng là thành một phái riêng. Vẻ mặt bao quả thực có độc. Nàng hoài nghi mình thiết lập nhân vật đổ rơi rất lớn khả năng là mình thích dùng khán giả vẻ mặt. Bao duyên cớ. Hắn sinh bệnh. Tinh thần không phải rất tốt. Kaito chỉ lười biếng ngồi ở trên ghế salon Kamikawa-san. Kamikawa-san xoay đầu lại. Nhìn Sonoko cùng Ran hai mắt. Hắn che kín. Phỏng chừng các nàng cũng không nhận ra hắn đến. Liền không chào hỏi. Ánh mắt của hắn ở trong đám người một hồi. Lại không nhìn thấy Conan cái kia tên tiểu quỷ đầu. Đủ quái. Tử thần lại vắng chỗ. Này tụ hội vốn là rất vô vị. Conan không đến còn có cái gì lạc thú. Ai? Ran đều đến rồi. Conan lại đều không ở. Nhân sinh vô thường a. Sonoko cảm giác khá quen. Thế nhưng hắn mang theo khẩu trang lại mang theo mũ. Nghĩ nhận ra thực sự là có chút khó. Hắn xem ra thật giống không có tinh thần gì dáng vẻ. Là bệnh tình nghiêm trọng sao? Hắn xuyên nhiều như vậy. Hẳn là sẽ không đi. Kaito có chút không xác định, nếu như cảm mạo nghiêm trọng vậy hắn cái này kéo hắn lại đây người liền tội lỗi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.